Chương 76, Lâm Bình Chi, nghịch tập. 3 năm. Đúng lúc này, Nhạc Bất Quần cùng Đông Phương Tỷ Tỷ trong lúc đó, chiến đấu kịch liệt, cũng đã hạ xuống màn che. Phanh chỉ thấy Nhạc Bất Quần lộ ra một sơ hở, bị Đông Phương Tỷ Tỷ chuẩn xác vô cùng, bắt được, một cước đem theo giữa không trung đoán rơi xuống. Họ Sở, Đông Phương nữ ma đầu, các ngươi chờ, Nhạc Mộ sớm hay muộn có một ngày hội đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhạc Bất Quần ngưỡng diện hướng lên trời ngã xuống xuống dưới, thời điểm, trong miệng máu tươi cuồng tràn đầy, lại vẫn như cũ thần tình dữ tợn, trong miệng bày đặt ngon nói, nhưng mà hắn mà nói còn không có nói xong, một thanh tuyết trắng, mũi kiếm, rồi đột nhiên theo hắn, trước ngực đâm ra mũi kiếm phía trên, còn mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, huyết Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rốt cục ra tay, hắn nhưng lại thừa dịp mọi người, lực chú ý đều bị Nhạc Bất Quần hấp dẫn, cơ hội, theo trong đám người điện xạ mà ra, trong tay trường kiếm không chút do dự, liền đâm vào Nhạc Bất Quần, trái tim một kiếm xuyên tim Lâm Bình Chi. Ngươi lệnh hồ sung thê lương phẫn nộ, tê tiếng hô vang vọng cả thiếu thất sơn, tất cả mọi người bị này đột nhiên phát sinh, một màn sợ ngây người, Nghi Ngọc chờ tiểu ni cô cũng theo bản năng, dừng tay, lăng lăng, nhìn thấy. Cha Nhạc Linh San cũng theo bản năng, bưng kín cái miệng nhỏ. Trong mắt nước mắt cuồng lưu mà ra, ở bên người nàng, Ninh Trung Tác, ánh mắt, cũng đã lặng yên ướt át. Nhạc Bất Quần trong miệng máu tươi cuồng tràn đầy, không thể tin, nhìn thấy ngực chỗ lộ ra tới mũi kiếm, lại ngược lại nhìn về phía gần trong gang tấc, Lâm Bình Chi, thần tình không muốn tin tưởng, Bình Chi ngươi thực ngoại ý muốn phải không? Lâm Bình Chi, tay gắt gao, nắm chuôi kiếm, ở Nhạc Bất Quần trong cơ thể hung hăng mở rào, hắn tiến đến Nhạc Bất Quần, cái lỗ thai bên cạnh, lại cố ý dùng thật lớn. Thanh âm nói, ngươi là không phải nghĩ đến, ta nguyện ý với ngươi cộng hoàn nạn, đối với ngươi cung kính, chịu mệt nhọc, nhâm đánh nhâm mắng, thậm chí ngay cả ngươi phải thiên ta, đều không có nửa câu oán hận, là bởi vì cho ta thật sự tôn kính ngươi, đương ngươi là sư phó của ta. Hán, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng vặn mẹo, đột nhiên như là dùng hết toàn thân khí lực quát, sai lầm rồi ngươi, sai lầm rồi, hoàn toàn tương phản, ta tiếp cận ngươi là bởi vì cho ta muốn báo thù. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết, giết chết cha ta mẹ ôi nhân, chính là ngươi phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người hoàn toàn mông giới, liền ngay cả Ninh Trung Tắc cũng không có nghĩ đến, Nhạc Bất Quần thế nhưng chính là sát hại Lâm Chấn Nam vợ chồng, hung tay lệnh hồ sung sắc mặt cuồng biến, rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Lâm Bình Chi, ngươi nói bậy ta nói bậy. Lâm Bình Chi hoán độc, nhìn thoáng qua lệnh hồ sung, lại chậm rãi quét về phía bốn phía mọi người, thanh âm như là có thể tích xuất huyết đến bình thường. Các ngươi nghĩ đến, cái gọi là phái Hoa Sơn trưởng môn, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, quân tử kiếm, thật là một cái quân tử sao? Không, hắn là một cái hàng thật giá thật. Ngụy quân tử vì tịch tà kiếm phổ, bị giết cha ta nương vì luyện này bản tịch tà kiếm phổ. Hắn đem chính mình cấp thiến vì thỏa mãn hắn kia vặn vẹo biến thái, tâm lý. Hắn đem ta cung cấp thiến ha ha ha ha. Các ngươi ai có thể tưởng tượng, đường đường phái Hoa Sơn trưởng môn, thế nhưng đã muốn là một cái thái giám. Giờ khắc này, cả thiếu lâm tự nội, chỉ có Lâm Bình Chi, thanh âm ở rít gào, vì trọng trưởng Hoa Sơn, thậm chí là sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn trước mặt mọi người phụ họa Tả Lãnh Thiện, nói xấu võ đang, sở thiếu hiệp, mà không có nửa phần trong lòng, ấy nấy hiện bây giờ, hắn lại có thể giết hàng sơn phái, định nhàn sư thái. Các ngươi nói hắn thật là một cái quân tử sao? Hắn thật sự cân xứng làm một cái người sao? Hắn mỗi nói một câu, ở đây mọi người, sắc mặt liền khó coi chia ra, nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện. Liền ngay cả cứu giúp Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện, đều không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn rất rõ ràng, Nhạc Bất Quần sát Lâm Chấn Nam vợ chồng, một đêm kia, hắn đã ở hiện trường, chỉ cần hắn mở miệng, sẽ lộ ra ngựa chân. Đến lúc đó phiền toái lớn hơn nữa chỉ có lệnh hồ sung, vẫn như cũ không thể tin. Lâm Bình Chi, ngươi nói hưu nói vượn. Nhạc Bất Quần trên mặt tràn đầy sát khí, nhưng quỷ dị, không có nhìn về phía Lâm Bình Chi, mà là đem ánh mắt, vẫn gắt gao, tập trung ở Sở Nguyên trên. Ngươi chỉ tiếc hắn trong miệng máu tươi hứa ra, đúng là ngay cả nói chuyện đều nói không được. Sở Nguyên rõ ràng, bắt giữ tới rồi hắn, ánh mắt, trong lòng cuồng tiếu không ngừng, quân tử gặp Nhạc Bất Quần tiên sinh. Quả nhiên là trí tuệ hơn người hạng người, này cuối cùng, một khắc, hiển nhiên đã muốn đoán được, là lao tử cho Lâm Bình Chi lần này báo thù, cơ hội đáng tiếc, trận này tuồng, cao trào vừa mới mở màn, mà ngươi, đã muốn không có cơ hội tham dự đi xuống yên tâm, người, lão bà nữ nhi, lão tử hội hảo hảo chiếu cố, hoa cặc cặc có lẽ là xem đã hiểu Sở Nguyên, ánh mắt, nhạc bất quẩn. Tâm thần chấn động mãnh liệt dưới, không ngờ là một mồm to máu tươi cuồng phun mà ra, cả người, hơi thở, đã muốn hể vải tới rồi cực điểm. Ha ha ha Lâm Bình Chi, điên cuồng vẫn như cũ ở tiếp tục, cũng lời đáp lại lệnh Hồ Sùng, đáng tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, đúng là vẫn còn thật không ngờ, ta vì tiếp cận ngươi, có thể chịu được nhiều như vậy, khuất nhục, thậm chí ngay cả chúng ta Lâm gia nối roi tông đường, cơ hội, đều thân thủ buông tha cho. Mà hết thể này, đều là vì học được tích tà kiếm pháp, vì giết ngươi nói tới đây, trong tay hắn dùng sức, một phen sẽ cầm trong tay trường kiếm rút ra chỉ cần thanh kiếm này rút ra, máu tươi báo táp là lúc, chính là nhạc bất quần mệnh tang đương trường, kia một khắc nhưng mà, Lâm Bình Chi chúng quy là nhỏ xem nhạc bất quần chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta nhạc bất quần thế nhưng gian nan, nói ra vậy, tiếp theo nháy mắt, hắn thế nhưng song trưởng đều xuất hiện, một phen hung hăng, ôm lấy Lâm. Bình Chi hai người ly đắc thân cận quá, Lâm Bình Chi nhưng lại căn bản không có phản ứng lại đây ngay sau đó. Nhạc bất quần dùng hết toàn thân cuối cùng một chút khí lực, trên mặt đất hung hăng nhất giẫm, nhưng lại sinh ra một cỗ rất mạnh, lực phản chấn, đem hai người, thân hình, đồng thời chấn đắc cao bay cao đi. Nơi này chính là Thiếu Lâm tự cực kỳ hẻo lánh, Phật đường, cách đó không xa chính là một chỗ sâu không thấy đáy, vách núi đen mà hai người, phương hướng, nhưng lại rõ ràng chính là kia chỗ vách núi đen theo ta cùng chết đi không gần là ngay lập tức trong lúc đó, hai người. Thân ảnh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, cận lưu lại hai tiếng thê lương, thảm hào, ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. A-di-đà Phật Thiếu Lâm tự, chúng tăng nhân, nhất tề niệm một tiếng Phật hiệu. Sở Nguyên từ đầu đến cuối, thấy được hết thảy, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, lao tử, Oscar kỉn dị nhân, lại vừa nhiều một cái, thật sự là một hồi trò hay a.